Thần y độc phi, chương 434, có thể có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hắn còn có thể ăn ta, người cho rằng không thể sao? Hoàng Tuyền cũng trừng mắt. 2 năm trước, Tương Vương Phủ có phát ra tờ đồn nói thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Úc Tam Điện Hạ buồn bực sẽ cắn người. Quản gia trước đây trong phủ hắn chính thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à, bị hắn cắn chết. Ta cũng không phải quản gia tay không tấc sắt. Phượng Vũ Hoành thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yếc mắt xem thường. Quay một vòng chủy thủ. Ột ra rắn trong tay. Ngươi xem, ta chính. À, mang theo hung khí nha. Khóe miệng Hoàng Tiền rực rực. Tiểu thư, tay áo kia của người khiến nô tì không có giá trị. Lại điếc mắt nhìn ra rắn trên bàn đá huyền thiên dạ không mang theo đi. Không khỏi. Ải giật cả mình, sử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ý đồ chơi này như thế nào? Phượng Vũ Hoành nhìn ra rắn xanh xanh biếc biếc chắc nịch dễ nhìn. Nhặt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ên duỗi ống tay ném vào không gian. Sau khi quay đại ta tìm người dùng ra rắn chế đồ vật nhỏ. À, không tới 2 tháng nữa sẽ đến đại niên rồi. Đến thời điểm, ế vật đưa đến Tương Vương Phủ. Ta nghĩ Tương Vương Điện Hạ nhất định sẽ rất thích. Hoàng Tuyền, Úc này mới che miệng cười rộ. En, nô tỳ nơi xa xa nhìn sắc mặt Tương Vương Điện Hạ. Úc nhìn tiểu thư, ột ra rắn, nghĩ đến nhìn đến phần. Ế vật này, cả năm sau hắn sẽ có tâm tư sống tốt rồi đây. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn Phượng Vũ Hoành. Thủ pháp của tiểu thư thật sự rất chấn nhiếp nhân tâm. Đừng nói Tương Vương, chỉ sợ Cửu Điện Hạ chúng ta thấy cũng không khỏi không phục. Phượng Vũ Hoành nhếch miệng. Người ngàn vạn, ân chớ nói với Huyền Thiên Minh. Hắn, ân đã nói ta không giống nữ nhân. Hoàng Tuyền, phốc suy, thoáng cái đã nở nụ cười. Tiểu thư còn nhỏ sao? Tiểu cô nương chỉ ham chơi. Chẳng qua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à, đồ chơi đặc thù một chút mà thôi. Cái này không có gì đáng phải ngạc nhiên. Tâm tính này của Hoàng Tuyền. Phượng Vũ Hoành thật thỏa mãn. Nàng đứng, ên, chuẩn bị trở về sân tiệc rượu. Nhưng mới ra khỏi đình. Còn đi chưa được mấy bước. Chỉ thấy hướng yến sảnh có một thân ảnh tròn vo. Ăn tới bên này. Hoàng Tuyền, gì, một tiếng, nói. Tiểu Hoàng Tôn đi ra tìm tiểu thư ngài chứ. Vừa nói dứt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ơi. Huyền Phi Vũ đã chạy đến phụ cận. Ôi kéo tay Phượng Vũ Hoành. Cũng không để ý mình mệt đến mức thở hồng hộc. Chỉ không ngừng kéo nàng về. Đồng thời, a hét, tiên nữ tỷ tỷ mau. Nhanh chút trở thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải. Muội muội kia của tỷ xảy ra chuyện rồi. Lúc đi theo Huyền Phi Vũ trở thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải yến sảnh. Tiếc mắt đã thấy giữa ghế hoàng tử dĩ nhiên nhiều hơn một vị thiếu nữ thanh xuân. Cô gái kia ngồi bên người ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm. Đang nâng chén hoan ẩm. Váy dài cởi đến giữa khửu tay. Độ ra một đoạn ảnh cổ tay trắng như tuyết. Thế nhưng cổ tay cũng hấp dẫn không được ánh mắt Huyền Thiên Diễm. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn hoa tai thủy tỉnh trong suốt. Đây chẳng phải Phượng Phấn Đại thì còn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à ai. Nàng chẳng phải đang đàng hoàng uống rượu với ngũ điện hạ sao? Sao ngươi nói nàng xảy ra vấn đề? Phượng Vũ Hoành vân vê cái mặt nhỏ nhắn của Huyền Phi Vũ. Ánh mắt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ai dán mắt vào Phượng Trầm Ngư. Mắt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ộ ra vẻ âm hàn. Huyền Phi Vũ rất nghiêm túc trả thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ơi nàng. Bởi vì ta từng nghe phụ vương nói qua. Ngũ thúc trong nhà Mỹ thiếp thành đàn. Phàm ta nữ hài tốt. Người ta đều tránh hắn không kịp. Vạn vạn không dám nhắc. Ên quan hệ cùng hắn. Vừa mới nãy, ngũ thúc chủ động qua mời Phượng gia tiểu thư uống rượu. Ta vừa nhìn thấy thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yền nhanh chóng chạy ra ngoài gọi tỷ. Ai biết được, Huyền Phi Vũ Đại nhìn ngũ hoàng tử bên kia một hồi. Buồn bực nói, em gái của tỷ còn giống như rất tình nguyện. Phượng Vũ Hoành hừ, anh một tiếng. Ôi kéo Huyền Phi Vũ về chỗ ngồi. Nhân gia đã tình nguyện. Tỷ tỷ sẽ không đi. Làm việc ác nhân kia. Huyền Phi Vũ gật đầu. Đúng vậy a, ta thấy muội muội kia của tỷ cũng không bớt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ o. Tiên nữ tỷ tỷ vẫn không cần đi quản. Tiểu hài tử, ai quấn, ấy Phượng Vũ Hoành chơi trong chốc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ át đã chạy đi xa. Tưởng Dung nhanh chóng chín y gần, hạ thấp giọng nói với Phượng Vũ Hoành, tứ muội sẽ không có việc gì. Ta thấy nàng đã uống mấy chén rượu, có thể có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.